Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng hai người đang ở nằm trong cung điện đón khách của Côn Lôn Hoàng Cung, các phòng xung quanh đều có nữ nhân của làng Nhất Thế nghỉ ngơi. Lạc Nam vậy mà đến tìm nàng trước những nữ nhân khác, Liễu Tú Quyên đang rất ngọt ngào nhưng cũng không dám để hắn ở nơi này làm bậy. Yên tâm, có cách âm. Lạc Nam thụ thỉ, hôn vào gáy ngọc của nàng. Đừng, nói chính sự, Liễu Tú Quyên liếc xéo hắn, chợt nở nụ cười như có như không. Thế nào, đem Chi Tiên ăn chưa? Cái này là chính sự. Lạc Nam tức giận vỗ lấy mông bự. Sao lại không? Liễu Tú Quyên biểu lộ nghiêm túc. Quan hệ giữa chàng và Chi Tiên phát triển sẽ gián tiếp rút ngắn khoảng cách giữa chàng và Mộng Gia, thậm chí là toàn bộ thiên địa hội. Chỉ cần như thế, ngày sau làng Nhất Thế và Côn Lôn giới của chàng sẽ đạt được những lợi ích nhất định khi giao dịch với thiên địa hội. Lạc Nam bĩu môi, ta và Chi Tiên tình cảm chân thật, không cần để lợi ích xen vào. Thiếp biết, nhưng thiếp cũng là người của thiên địa hội nha, chàng và thế lực của thiếp rút ngắn quan hệ, thiếp đương nhiên mong muốn điều đó xảy ra. Liễu Tú Quyên dịu dàng phân tích nói. Lạc Nam không nhịn được hôn nàng, nữ nhân này vẫn luôn vì hắn mà suy nghĩ. Liễu Tú Quyên rốt cuộc không nhịn được đáp lại hắn, hai người môi lưỡi triền miên. Một hồi sau, Lạc Nam ngồi ở trên giường, Liễu Tú Quyên lại ngồi bên trên đùi hắn, ô cốt chật chội nghênh đón một tiểu huynh đệ cứng rắn tiến vào. Hai người thỏa mãn cùng nhau rên rỉ, vừa nhẹ nhàng nhấp nhô, vừa bàn chuyện chính sự. Còn nữa, lần trước chàng nhờ thiếp tìm kiếm thông tin của các loại nguyên liệu, nay đã tìm được. Liễu Tú Quyên cắn môi kiều mị nói, làm phiền nàng rồi, bất quá ta đã đạt được chúng nó trong bảo khố phần thưởng của thiếu đế chi chiến. Lạc Nam mỉm cười nói, hắn từng nhờ Liễu Tú Quyên vận dụng nguồn lực của thiên địa hội tìm kiếm thông tin về các nguyên liệu đúc lại thân thể cho Bắc Cung Hàm Ngọc. Chỉ là không nghĩ đến những nguyên liệu đó đều có trong bảo khố phần thưởng, vì vậy xem như phí công Liễu Tú Quyên một phen. Vậy là tốt rồi, Liễu Tú Quyên mím môi thở dốc, còn xương cốt hoàn chỉnh của nữ thiên đế thì sao? Chàng tìm được chưa? Vẫn chưa, Lạc Nam lắc đầu, vậy thiếp đem tin tức nói cho chàng. Liễu Tú Quyên hơi có chút nghiêm túc, từ cổ chí kim, số lượng nữ nhân đạt đến thiên đế trong vũ trụ vẫn luôn ít hơn nam nhân, dù là thiên địa hội muốn tìm một khung xương cốt hoàn chỉnh của nữ thiên đế cũng là cực khó. Nghe nàng nói vậy, ngay cả Bắc Cung Hàm Ngọc vốn nghỉ ngơi trong dưỡng hồn châu lúc này cũng tập trung cao độ, bởi vì nàng biết Lạc Nam muốn tìm xương cốt nữ thiên đế là để đúc lại thân thể cho mình. Cách đây 10 năm, thiên địa hội đã từng đạt được một khung xương hoàn chỉnh của nữ thiên đế trong một chiến trường cổ, nhưng mang về chưa được bao lâu đã bị người khác mua mất. Liễu Tú Quyên rên rỉ đứt quãng nói, bởi vì côn thịt của nam nhân đâm quá sâu. Lạc Nam vừa tận hưởng khoái cảm do nàng mang lại, vừa nhíu mày. Là kẻ nào mua, để làm gì, mục đích mua thì thiếp không biết nhưng người mua thì biết. Liễu Tú Quyên hít sâu một hơi dài, mê ly thở ra. Một trong ba vị thiên đế của thiên đình, thiên hậu. Chính cung của thiên đế, chúc cả nhà tối vui vẻ, cách chương.